Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 743, chương 747, sát. Phải biết, vạn đạo hóa thân năng lực chính là ở vốn có tu vi trên căn bản, trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới, cực kỳ nghịch thiên, mặc dù chỉ có một phút, thiên tiên cảnh, Âm Sát hoảng sợ kêu lên. Hắn thế nào đột nhiên tăng lên tới thiên tiên cảnh? Không được, Dương Linh trừng lớn mắt, sợ hãi nói, làm sao có thể? Sát, Mạc Bất Phàm đang gầm thét gầm lên, bổn nguyên cảnh lực lượng bùng nổ, thực lực tăng lên gấp bội rồi không biết bao nhiêu lần. Nắm giữ bản nguyên lực lượng, Mạc Bất Phàm cảm giác mình phảng phất có thể đánh bể thế giới. Chết, Mạc Bất Phàm xuất thủ, vung tay lên, thần thú bản nguyên lực lượng bùng nổ, đồ vật ra thanh long, bạch hổ, huyền vũ, chu tước các loại thần thú, giống, thần thú gào thét, gầm thét liên tục, phô thiên cái địa, đánh tới chung quanh nhân tiên. A, đây là cái gì? Căn nguyên, đây là bản nguyên lực lượng. Chạy mau a, cứu mạng a, phốp. Phốp, phốp, chung quanh những thứ kia vây công tới nhân tiên môn tiếng kêu rên liên hồi. Vô cùng kinh hoàng, thật nhanh hướng bốn phía thoát đi, mà Mạc Bất Phàm đồ vật thật sự đi ra thần thú đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Trong nháy mắt thì có mười mấy tên nhân tiên bỏ mình, Lâm Linh Nhi bọn họ nguy cơ trực tiếp liền giải trừ. Ừ, là thiên tiên cảnh năng lượng ba động. Đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có thiên tiên cảnh cường giả ở chiến trường phía dưới chính giữa? Cao không nhất trung, 90 vị thiên tiên cùng 30 vị bổn nguyên cảnh cường giả chiến đấu chiến bên trong sân. Chúng thiên tiên bị phía dưới căn nguyên cấp ba động hấp dẫn, rối rít cúi đầu nhìn lại. Chết, quét. Mạc Bất Phàm bóng người lóe lên, biến mất ngay tại chỗ, trong nháy mắt mà thôi, liền xuất hiện ở trước người Âm Sát, trực tiếp đưa tay bắt tới. Ông, thế giới bản nguyên lực lượng hiện lên, đem Âm Sát giam lại. A, Âm Sát giống giận, nhưng hắn rất đau xót phát hiện mình lại không cách nào nhúc nhích. Coi như đem hết toàn lực, Âm Sát pháp tắc toàn diện bùng nổ, lại như cũ không cách nào tránh thoát, song phương hoàn toàn sẽ không ở một cái tầng thứ, giống như cả thế giới đều tại giam cầm hắn. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Mạc Bất Phàm bàn tay vồ tới. Sợ hãi, run rẩy, bóng đen của cái chết bao phủ. Ông, Mạc Bất Phàm bàn tay đột phá Âm Sát pháp tắc phong tỏa. Tinh chuẩn nắm được Âm Sát cổ, liền giống như xách một con gà con tử. Tha cho, tha mạng. Âm Sát trợn to hai tròng mắt, kinh hoàng cầu xin tha thứ nhìn Mạc Bất Phàm. Rắc rắc, ánh mắt cu ả Mạc Bất Phàm lạnh lùng, không có chút nào thương hại. Tay trái dùng sức, rất dễ dàng liền đem cổ Âm Sát bóp vỡ rồi, xóa bỏ luôn Âm Sát sinh cơ, có thể nói là trực tiếp bóp chết. Sau đó Mạc Bất Phàm lại đem Âm Sát thi thể ném vào vạn đạo dung lô tiến hành dung luyện. Nhắc tới, Mạc Bất Phàm giết một đường, tự nhiên dung luyện rất nhiều cụ nhân tiên thi thể. Chỉ bất quá tại chiến trường chính giữa, bốn chu toàn là địch nhân, cho nên không có thời gian kiểm tra dung luyện đi ra đan dược. Chạy a, Dương Linh kinh hoàng thét chói tai. Hắn thấy Âm Sát dễ dàng như thế liền bị Mạc Bất Phàm bóp chết. Sợ hãi đến cực hạn rồi, đã hoàn toàn không có chiến đấu tiếp dũng khí. Vì vậy, Dương Linh liền không chậm trễ chút nào chạy trốn, xoay người hết tốc lực chạy trốn. Thế giới vặn vẹo, Mạc Bất Phàm đưa tay chộp một cái, thế giới bản nguyên lực lượng lan tràn, không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo, tạo thành đáng sợ tràng vực, bao phủ Dương Linh, rắc rắc, rắc rắc, a, có thể thấy, Dương Linh bốn phía không gian, liền giống như vòng xoáy như vậy vặn vẹo. Toàn bộ không gian giống như là bị vặn vẹo rèm cửa sổ một dạng tạo thành đáng sợ lực tràng. Phốp, Dương Linh kêu thê lương thảm thiết. Toàn thân giống như là ma hoa như thế bị vặn vẹo. Máu tươi văng khắp nơi. Cực kỳ thê thảm. Sinh cơ tuyệt diệt. Trực tiếp tử vong. Quét, Mạc Bất Phàm ngoắc tay. Đem Dương Linh thi thể thu nhập vạn đạo dung lô. Chúng ta đi. Quét, Mạc Bất Phàm vung tay lên. Năng lượng xông ra. Sau đó biến thành một cái quang cầu. Đem Lâm Linh Nhi, Tiêu Kiếm, Hồ Tiểu Ngọc, Sủng Tam Thanh bốn người bao phủ ở bên trong. Ngay sau đó, Mạc Bất Phàm tốc độ mở hết. Côn Bằng Pháp tướng đồ vật. Dực Trảm Thiên Phú thi triển. Lưng mọc hai cánh. Cả người liền biến thành một cái nói cực hạn lưu quang. Giống như thuấn di. Thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc. Từ trên trời hạ xuống một cái nói thất thải sắc trưởng ấn. Rơi vào Mạc Bất Phàm vốn là vị trí. Mặt đất bị trực tiếp oanh sụp đổ. Vô số đạo kẽ hở lan tràn ra. Thiên băng địa liệt. Mọi người chung quanh bị dao động bay ra ngoài. Chậm một bước. Bị hắn trốn thoát. Quét. Quét. Ngay sau đó. Có ba bóng người xuất hiện. Bọn họ nhìn Mạc Bất Phàm rời đi phương vị. Ánh mắt âm trầm, sắc mặt có chút khó coi. Sau đó hừ lạnh một tiếng. Thiên tiên, đây là ba vị thiên tiên. Trên thực tế, từ Mạc Bất Phàm thi triển vạn đạo hóa thân, từ xuất thủ đến kết thúc, trước sau bất quá mười mấy giây đồng hồ thời gian mà thôi. Âm sát cùng Dương Linh hoàn toàn liền bị Mạc Bất Phàm đấm phát chết luôn. Đuổi theo, thiên tiên thành chủ mệnh lệnh. Không thể bỏ qua một cái. Mặc dù không biết đối phương tại sao có thể bộc phát ra bổn nguyên cảnh lực lượng. Nhưng chỉ có một bổn nguyên cảnh. Mà ba người chúng ta liên thủ. Đủ để ứng đối. Ba vị này thiên tiên liếc nhau một cái. Liền làm ra quyết định. Quét. Quét. Vì vậy. Ba vị này thiên tiên dọc theo Mạc Bất Phàm thoát đi phương vị đuổi giết đi. Hết tốc lực thi triển. Giống như ba đạo lưu quang vạch qua chân trời, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Mạc Bất Phàm đã thoát khỏi chiến trường, lấy tốc độ của hắn, đã rời đi mấy trăm ngàn mét khoảng cách, xa xa đem chiến trường vứt ở sau lưng. Về phần căn cứ nhân sống hay chết, với chính mình cũng không quan hệ gì. Tông chủ, phía sau có truy binh đuổi giết tới. Sủng Tam Thanh hô. Mạc Bất Phàm quay đầu, liền thấy phía sau có đến ba bóng người đuổi theo đánh tới. Tốc độ bọn họ rất nhanh, mặc dù vẫn còn so sánh không được Mạc Bất Phàm, nhưng lại theo sát, khó mà tùy tiện thoát khỏi. Ba gã thiên tiên, Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, ánh mắt lóe lên, âm thầm trầm tư, vạn đạo hóa thân chỉ có một phút thời gian, bây giờ đã qua nửa phút. Chưa tới nửa phút, vạn đạo hóa thân kết thúc, thực lực đại ngã, liền càng không thể nào thoát khỏi này ba gã thiên tiên đuổi giết. Mặc dù nói, ở vạn đạo hóa thân dưới trạng thái, ta tốc độ so với kia ba gã thiên tiên nhanh hơn. Nhưng nửa phút thời gian, căn bản trốn không được xa, cuối cùng vẫn sẽ bị đuổi kịp. Như vậy, cũng chỉ có giết chết này ba gã thiên tiên. Mạc Bất Phàm có quyết định, ánh mắt cũng kiên định đi xuống. Hắn trực tiếp dừng lại. Linh Nhi, Tiêu Kiếm, các ngươi trước tiên tìm một nơi giấu. Tông chủ, ngươi muốn làm gì? Lâm Linh Nhi bọn họ nghi ngờ nhìn Mạc Bất Phàm. Bổn tọa muốn làm xuống ba tên kia. Mạc Bất Phàm trầm giọng nói. Này, chúng ta biết rồi. Tông chủ, ngài phải cẩn thận. Lâm Linh Nhi bọn họ sửng sốt một chút, sau đó gật đầu một cái, ánh mắt có chút lo âu, sau đó nhanh chóng rút lui, ở phía xa rừng rậm chính giữa giấu đi, nhìn Mạc Bất Phàm bên này, quét, quét, quét, ngay sau đó, kia ba gã thiên tiên đã đến, không tính chạy, một tên trong đó quần áo xanh thiên tiên nhìn Mạc Bất Phàm. giọng nhàn nhạt nói. Một gã khác bạch y thiên tiên cười lạch âm thanh, dám dừng lại, ngươi là cảm thấy có thể giết ngược chúng ta sao? Không biết tự lượng sức mình. Cuối cùng vị áo đen kia thiên tiên hừ lạnh, ba gã thiên tiên sẽ để cho bổn tọa xem các ngươi một chút thực lực có thể có mạnh bao nhiêu. Mạc Bất Phàm dày, dẫn đầu xuất thủ rồi. Hắn không có thời gian với này ba gã thiên tiên nói nhảm. Động thủ liền trực tiếp liền bùng nổ chiến lực mạnh nhất. Thế giới căn nguyên, thần thú căn nguyên, ăn mòn căn nguyên, luyện thể căn nguyên, suốt bốn loại bản nguyên lực lượng toàn diện phóng thích ra ngoài. Phải biết, vạn đạo hóa thân thời gian đã qua 40 giây, cũng chỉ còn lại có 20 giây thời gian. Mạc Bất Phàm phải ở nơi này 20 giây bên trong giết chết này ba cái thiên tiên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.